Tonight, I would like to give the Dhammato Sutta name Satuma Sutta. This is a camera of Mijima Nikaya. Mijima Banada, Mijima Nikaya. Satuma is the place of the name. Hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin được Ngài Ujjatila giảng Pháp. Bài kinh ngày hôm nay Ngài giảng có tên là Kinh Chatuma, nằm trong Trung Bộ Kinh. Chatuma là tên một địa điểm. Before we give this talk, I would like to share the Dhammapada teaching. This time, the Buddha gave this talk because of the female devotee. She was the very poor farmer. One day, a brother, whenever Magadava finished the meditation, so she offered the flower rice, right, to the Magadava because of the, this is the punya. When she died, she was reborn as the devotees. So when she looked at the oha, the Borobudis, she gained a lot of benefits. So what dana she do? She do the samodana do mahakatava. So she came to do the viyavasa where the benevolent mahakatava practice in there. Whenever Magadava saw female devotee came alone, he stopped. So she was crying. So then the Buddha gave this talk. Ponyen se purido kira, kira na puna puna. Tamisana kira tha sukho ponyasa usayo. So the Venerable Magadava, he had the duty to stop when you are go alone. But your duty is you have to do the punya kusala again and again. If the person making merit, you should do it again and again. You should develop pachan for it to accumulate the merit bring the ease. So she had in the sotapanna who the other with the other. Trước khi giảng kinh Chatuma, Ngài giảng kinh Pháp Cú, câu chuyện Pháp Cú ngày hôm nay liên quan đến một vị tiên nữ. Thì vị tiên nữ này, tức là trước đây là một nông dân nghèo, nhờ cúng dường cho Ngài Đại Ca Diếp. Cho nên sau khi chết đi thì được lên cõi trời. Sau khi lên cõi trời rồi thì là nhớ trước đây mình đã cúng dường cho Ngài Đại Ca Diếp, và nhờ cái phước báo đó mà được tái sinh ở cõi trời, cho nên là vị này muốn tiếp tục phục vụ cho Ngài Đại Ca Diếp. Thì nghĩ như vậy là vị này đến chỗ Ngài Đại Ca Diếp để phục vụ. Khi mà Ngài Đại Ca Diếp thấy như vậy thì mới bảo cái vị tiên nữ này hãy dừng lại. Thì khi nghe như vậy thì này buồn và khóc. Thì trước cái sự việc này thì Đức Phật mới nói kệ Pháp Cú 118. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện chứa thiện được an lạc. Tức là nếu người làm việc thiện thì nên tiếp tục làm việc ấy, nên tạo ra sự mong muốn về việc ấy, tích lũy việc thiện là hạnh phúc. Thì sau khi nghe Đức Phật giảng như vậy thì vị này cùng với nhiều người khác đạt đỗ quả Tu Đà Hoàn. Eo mê tu đen, e gan tâm mê yam bê gà vá, sá tu mà yam huy rê đi, ám lạ kì vân đi. Thì nà gó bà nà sá mê nà, sá yi bó đà mọc lạ nà bà mù khá nì, yên sá mát đà nì, bê gù tà đà nì, sá tu mà nô bà đà nì. Hồn nì bà gà vân nà đà tà nà yá, tê sá á gà nù gà bê gù. Nì vá tì gà hì, bê gù hì tà đì, Pitambora mana, Tinatanani pinya mana, Padasurani pridaya, pridaya, pridaya mana, Osa dada, mada da hedo. Adago bagava adamana anana amandedi, Kebana, kebanidi ananda, Osa dada, mada da, gilda meni, Misa willo bedi. So one time, the Buddha was living in the Chaduma in the Meru Belang Grove. Now on that occasion, 500 bhikkhus headed by the Venerable Sariputta, Venerable Mahamoggallana, had come to Chaduma to see the Buddha. When the visiting bhikkhus were exchanged greeting with the residing bhikkhus, and were prepared resting place, putting away their bows, outer robes, they were very loud and noisy. Then the Buddha asked the Ananda, Ananda, who are these loud noisy people? One should think they were fishmen, hogging fish. Tiếp theo là đến bài kinh Chatuma. Cái đầu tiên ngài đọc Pali, sau đó là đến tiếng Anh. Thì nội dung tiếng Việt theo bản dịch của sư cô Diệu Pháp dịch từ tiếng Pali như sau. Thổi nọ Đức Phật ở tại vườn Phúc Bồn Tử gần Chatuma. Khi ấy 500 vị tỳ khưu do trưởng lão Sariputta, tức ngài Xá Lợi Phất, và trưởng lão Moggallana, tức ngài Mục Kiền Liên, dẫn đầu vừa đến Chatuma để viếng thăm Đức Phật. Những vị tỳ khưu này chào hỏi ồn ào các tỳ khưu đang ở tại đây và sắp xếp chỗ nghỉ và y bát ầm ĩ. Đức Phật hỏi trưởng lão Ananda: Này Ananda, ai ồn ào ầm ĩ thế? Chẳng khác nào những người đánh cá ầm ĩ gọi nhau khi kéo lưới. Nevesa, they are find the bhikkhu headed by the Sariputta and Moggallana, whoever can do, Chatuma to see the Buddha. And when they were visiting, the bhikkhu were exchanged greeting with the resident bhikkhus, and were preparing resting place and putting away their bow and outer robes. They have been very loud and noisy. Then Ananda read this bhikkhu in my name that the teacher called whenever once. Yes, whenever sir, he replied. He went to the bhikkhus, told them the teacher called the whenever once. Yes, friend, they replied. They went to the They went with the Buddha, Abrabe Home to sat down in one side. When they had done so, the Buddha asked them, Bhikkhu, why are you so loud noisy? One should think you were fishermen hogging fish. So whenever so we are 500 bhikkhu headed by the Sariputta Moggallana. Whoever can do the Sariputta to see the Buddha. And it was the when we were visiting bhikkhus, we exchanged greeting with the resident bhikkhu and were preparing resting place and putting away outer robes. So bow and outer robes that were very loud and noisy. Go bhikkhu, so this I dismiss you. You cannot live with me. Thưa Thế Tôn, là 500 tỳ khưu do trưởng lão Sariputta và trưởng lão Moggallana đưa đến viếng Thế Tôn. Những tỳ khưu này vừa chào hỏi các tỳ khưu nơi đây, vừa sắp xếp chỗ nghỉ và y bát ồn ào inh ỏi như thế. Ananda, hãy nói với họ rằng ta muốn gặp họ. Trưởng lão Ananda đến gặp họ và truyền lời Đức Phật như thế. Nghe vậy, các tỳ khưu này đáp lại, dạ thưa vâng. Rồi họ đứng dậy, đến gặp Đức Phật, đảnh lễ và ngồi sang một bên. Đức Phật nói, này các tỳ khưu, ai ồn ào ầm ĩ thế? Chẳng khác nào những người đánh cá ầm ĩ gọi nhau khi kéo lưới. Khi các tỳ khưu thuật lại việc mình vừa đến, sắp xếp chỗ ở và nói chuyện lớn tiếng, Đức Phật nói, hãy đi đi, ta đuổi các ông, đừng ở đây trước mặt ta. Yes, whenever saw they blind and they rose from their seat. Rabbing homage to the Buddha, keeping him on their right. They put away their things in their resting place, and taking their bow and outer robes, they departed. Now on that occasion, the sages of the Charuma had meeting together in the assembly hall for some business others. Seeing this bhikkhu coming in distant, they went to them ask, where are you going, Benevesa, friend Sajjan? Bhikkhu have been, friend, somehow the bhikkhu have been dismissed by the Buddha. Then let the benevolent be seated award. Perhaps that we shall be able to restore his confidence. Các vị tỳ khưu trả lời, dạ thưa vâng. Rồi các vị xoay người, đảnh lễ và đứng dậy, vai phải hướng về Đức Phật, cung kính, đi vòng quanh Ngài ba vòng. Họ dọn dẹp chỗ ở, lấy y bát và ra đi. Lúc ấy những người thuộc dòng Thích Ca tại Chatuma đang tụ tập tại sảnh đường. Thấy các tỳ khưu này đi được một đoạn, họ tiến đến và hỏi rằng, con xin hỏi các vị đi đâu? Này bạn, tăng đoàn bị Đức Phật đuổi. Vậy xin các vị hãy ngồi xuống đây, chờ chúng con thỉnh xin Đức Phật xem sao. Yes, sir, they are blind. And the jump the Saruma want to their blessed one. Right, being homage to him, they sat down in one side. Whenever, sir, let the blessed one delight in the Sangha of the bhikkhus. Whenever, sir, let the Buddha. So whenever Buddha welcome the Sangha of the bhikkhus, whenever that let the Buddha show compassion toward the Sangha of the bhikkhus. Now as he used to show compassion toward it in the best, whenever that there are new bhikkhus here, just they ordained recently, came to the Dhamma and Buddha sadhana, if they can no opportunity to see the Buddha, they may take place in them some change ordination. They may not see the Dhamma, they may suffer. Whenever, sir, just as the when young, the student can no water, they may take place in them some change or ordination, so too. Whenever there are new bhikkhus are just ordained a bhikkhu recently came to the Dhamma discipline. If they get no opportunity to see the Buddha, they may take place in then some change ordination, whenever, sir. Just as the when a young calf does not see its mother, they may take place in it some change ordination, so too. Whenever there are new bhikkhus just ordained recently came to the Buddha sadhana discipline, if they get no opportunity to see the Buddha, they may take place in then some change ordination, whenever, sir. Delight in the Sangha of the bhikkhus, whenever, sir, welcome Sangha of the bhikkhus, let the Buddha show compassion. Tower the Sangha of the bhikkhus now as used to show patient tower in the best. Được rồi bạn, Rồi những người thuộc dòng Thích Ca tại Chatuma đến đảnh lễ Đức Phật, ngồi sang một bên và thưa Thế Tôn, xin Ngài chấp nhận chư Tăng, xin Ngài đón nhận họ, xin Ngài hỗ trợ các chư Tăng trong hiện tại, như Ngài đã hỗ trợ các chư Tăng trong quá khứ. Có những tỳ khưu mới xuất gia chẳng lâu, còn mới trong giáo pháp và giới luật. Nếu không được gặp Thế Tôn, tâm họ sẽ đổi thay và không được lợi lạc. Cây non không được tưới nước sẽ thay đổi, héo úa. Tương tự như vậy, những tỳ khưu mới xuất gia chẳng lâu, còn mới trong giáo pháp và giới luật, khi không được gặp Thế Tôn, tâm họ sẽ đổi thay và không được lợi lạc. Nghe con xa mẹ sẽ thay đổi, ốm yếu, đói khát. Tương tự như vậy, những tỳ khưu mới xuất gia chẳng lâu, còn mới trong giáo pháp và giới luật, khi không được gặp Thế Tôn, tâm họ sẽ đổi thay và không được lợi lạc. Thưa Thế Tôn, xin Ngài chấp nhận chư Tăng, xin Ngài đón nhận họ, xin Ngài hỗ trợ chư Tăng trong hiện tại, như Ngài đã hỗ trợ chư Tăng trong quá khứ. Brahma Sambadi knew whether his mind thought is the blessed one mind. So just as quickly as stormy might extend his blessed arm or bless his extended arms, he vanished there in the Brahma Abhiya before the blessed one. Then he arranged the upper rope on one shoulder and extended his hand in the reverential salutation toward the Buddha and said, Vanabhasa, delight in the Sangha of the Bhikkhus. Vanabhasa, welcome the Sangha of the Bhikkhus. Now as used to show compassion toward the Sangha in the past. The Sajjan of the Saduma, the Brahma Sambari were able to restore the Buddha's confidence in the simile of the seeding and the yam's calf. Lúc này, do hiểu được ý nghĩ của Đức Phật, Phạm Thiên Sahampati biến mất ở cõi Phạm Thiên và lập tức xuất hiện trước Thế Tôn, nhanh như một người mạnh khỏe, nhanh chóng co hay duỗi tay mình, đặt tấm y ngoài lên một bên vai, chân phải quỳ xuống và hai tay chắp lại hướng về Đức Phật. Phạm Thiên thưa rằng, thưa Thế Tôn, xin Ngài chấp nhận chư Tăng, xin Ngài đón nhận họ, xin Ngài hỗ trợ chư Tăng trong hiện tại, như Ngài đã hỗ trợ chư Tăng trong quá khứ. Có những tỳ khưu mới xuất gia chẳng lâu, còn mới trong giáo pháp và giới luật, nếu không được gặp Thế Tôn, tâm họ sẽ đổi thay và không được lợi lạc. Cây non không được tưới nước sẽ thay đổi. Tương tự như vậy, những vị tỳ khưu mới xuất gia chẳng lâu, còn mới trong giáo pháp và giới luật, khi không được gặp Thế Tôn, tâm họ sẽ đổi thay và không được lợi lạc. Nghe con xa mẹ sẽ thay đổi, ốm yếu đói khát. Tương tự như vậy, những tỳ khưu mới xuất gia chẳng lâu, còn mới trong giáo pháp và giới luật, khi không được gặp Thế Tôn, tâm họ sẽ đổi thay và không được lợi lạc. Thưa Thế Tôn, xin Ngài chấp nhận chư Tăng, xin Ngài đón nhận họ, xin Ngài hỗ trợ chư Tăng trong hiện tại, như Ngài đã hỗ trợ chư Tăng trong quá khứ. Qua ẩn dụ cây non và nghe con cần được chăm sóc, những người thuộc dòng Thích Ca tại Chatuma và Phạm Thiên Sahampati có thể hòa giải. Then whenever Mahamoggallana dress bhikkhu this get up front, take your bow and outer robes, the Buddha confidence has been restored by the Sajjan of the Chatuma. The Brahma Sambari with the simile of the seeding and young calf. Yes, whenever they are blind, taking their bow outer robes, They want to see the blessed Buddha. Avra pay homage to the Buddha. Sat down in one side. When they had to done so, the Buddha asked the Venerable Sariputta, "What did you think, Sariputta, when the Sangha was dismissed by me?" "Venerable Sir, I thought this. The Sangha of the Bhikkhu have been dismissed by the Buddha. The Blessed One will now abide in a death devoted to present abiding here. Now I too shall now abide in a death devoted to the present abiding here and now." Stop, Hari Buddha, stop. Such thought shall not be entertained by you again. Then the Buddha asked the Venerable Moggallana, "What do you think, Moggallana, when the Sangha of the Bhikkhu were dismissed by me?" "Venerable Sir, I thought that Sangha of the Bhikkhu had been dismissed by the Buddha. The Buddha will now abide in that day, devoted present abiding here now. Now, the Venerable Sai Buddha, I shall lead the Sangha of the Bhikkhus, Kukut Moggallana. Either I shall lead the Sangha of the Bhikkhu or Ella Sai Buddha Moggallana shall lead it." Khi đó, trưởng lão Mục Quyền Liên gọi các tỳ khưu: "Này các bạn, hãy đứng dậy, cầm lấy y bát. Đức Phật đã nhận lời hòa giải của những người thuộc dòng Thích Ca tại Chatuma và Phạm Thiên Sahampati qua ẩn dụ cây non và nghe con." "Được rồi bạn," các tỳ khưu trả lời trưởng lão Moggallana như thế, đứng lên và cầm lấy y bát. Các vị tiến đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ và ngồi sang một bên. Lúc này Đức Phật nói với trưởng lão Xá Lợi Phất: "Này Sariputta, ông nghĩ sao khi tăng đoàn bị ta đuổi?" "Thưa Thế Tôn, con khởi nghĩ như thế này: tăng đoàn bị Thế Tôn đuổi, giờ đây Thế Tôn không phải lo lắng cho tăng đoàn. Ngài có thể sống thoải mái ngay bây giờ và tại đây. Chúng con cũng vậy, không phải lo lắng cho tăng đoàn, có thể sống thoải mái ngay bây giờ và tại đây. Này Sariputta, hãy dừng lại, đừng để ý nghĩ này khởi sinh thêm nữa." Rồi Ngài hỏi trưởng lão Moggallana: "Này Moggallana, ông nghĩ sao khi tăng đoàn bị ta đuổi?" "Thưa Thế Tôn, con nghĩ như vậy: tăng đoàn bị Thế Tôn đuổi, giờ đây Thế Tôn không phải lo lắng cho tăng đoàn. Ngài có thể sống thoải mái ngay bây giờ và tại đây. Nhưng trưởng lão Sariputta và ta cần trông nom tăng đoàn. Sadhu, lành thay Moggallana, hoặc ta trông coi tăng đoàn, hoặc Sariputta và Moggallana trông coi tăng đoàn." And the Buddha gave the Dhamma talk to them bhikkhus. There are these four kinds of there. Danger to be expected. By those who go down to the water, what are they for? They are danger of the waves, danger of the crocodile, danger of the whirlpool, danger of the sharks. These are the four kinds of that danger to be expected by those who go down to the water. Và Đức Phật nói với hội chúng tỳ khưu: "Này các tỳ khưu, có bốn hiểm nguy mà người lội xuống nước có thể gặp phải. Bốn hiểm nguy ấy là gì? Là sóng lớn, cá sấu, xoáy nước và cá dữ." So to bhikkhus, there are the four kind of the danger to be expected in there. By sudden passing, who have been become bhikkhu, bhikkhuni, so who have been go forth from their home, lived in homeless life, or bhikkhu, bhikkhuni, in the Dhamma, in the Buddha sadhana. What are they for? They are danger of the waves, danger of the crocodile, danger of the wapu, danger of the shark. À, cũng vậy, thì đối với những người xuất gia, rời bỏ đời sống gia đình, rời bỏ đời sống có nhà, thành đời sống không nhà, để học pháp và luật, thì cũng có bốn hiểm nguy. Đó là bốn hiểm nguy gì? Đấy là sóng lớn, là cá sấu, xoáy nước và cá dữ. What biggest danger of the waves? Here some class men go forth out of the faith from the homeland into the homeless, considering and the burden of their birth, aging and death of their sorrow, the mandation being greed and despair, and the burden of their suffering, pray to suffering, surely, and of the, this whole mess of their suffering can be known. Then abroad they have the goal, cause death. Here is their communion in the holy life, advice. Instead in this, you should move to, therefore this, you should look ahead, look away this, you should flex, extend limbs this. You should wear the punch, clock, bow, rope this. Then he thinks formally, when we were in the whole life, we advised instead others. Now these bhikkhus, who seem like that they might be our son, our grandson, think so that they can advise instead us. So he forsake training and revert to the low life. It's called one where they forsaken the training, revert to the low life, because he was frightened by the danger of the waves. Now where is the den of the angry despair? The Buddha saying, even though someone they ordain as bhikkhu bhikkhuni, so because they would like to be end of their suffering, end of their samsara, but after they ordain bhikkhu bhikkhuni, and the teacher teach them how to wear their robes, how to live, and they were not happy, or actually they are like about my son age, my grandson age. When I was in the home, I instructed my son and daughters, my grandsons. Now they teach me, so then they are not very happy, angry with the teacher advice, and they disrobe. So that's why they would say they were frightened by the danger of the wave. Now wave means end of the angry, right? Their anger is that they are waves, that's why. So they cannot stay in the Buddha sadhana anymore, they go back to their daily life. Thế nào là hiểm nguy của sóng lớn? Nơi đây, này các tỳ khưu, khi những người con trai trong gia đình vì có đức tin nên rời nhà, xuất gia, sống đời không nhà, nghĩ rằng ta bị áp đảo bởi sinh, già, chết, buồn bã, khóc than, khổ thân, khổ tâm. Xuất gia, ta hy vọng chấm dứt khối đau khổ này. Vị này được các bạn đồng tu hướng dẫn, dạy bảo rằng bạn nên đi tới như thế này, đi lui như thế này, nhìn trước như thế này, nhìn quanh như thế này, co tay hay chân thế này, duỗi tay hay chân thế này, đắp y trên, y ngoài và mang bát thế này. Nghe vậy, người này nghĩ rằng trước kia khi còn ở nhà, chúng ta luôn hướng dẫn, dạy bảo người khác. Giờ đây, những người này đáng tuổi con cháu, nhưng lại dạy chúng ta phải làm thế này thế khác. Rồi người này từ bỏ việc hành theo giới luật và trở về cuộc sống trần tục thấp kém. Này các tỳ khưu, vì hiểm nguy của sóng lớn, người này từ bỏ việc rèn luyện và trở về đời sống trần tục thấp kém. Ta gọi giận dữ và buồn bã là hiểm nguy của sóng lớn. Và Ngài giải thích, mặc dù khi người ta xuất gia trở thành tỳ kheo hay tỳ kheo ni để chấm dứt đau khổ, nhưng mà sau khi xuất gia rồi được thầy dạy cách mang y, rồi dạy cách cư xử, cách sống, thế thì người này lại nghĩ rằng trước kia khi còn ở nhà thì là mình dạy bảo người khác, giờ đây những người đáng tuổi con tuổi cháu lại dạy mình làm thế này thế khác. Thế rồi người này buồn bực, xả y, trở về đời thường. Thế cho nên là Đức Phật gọi giận dữ và buồn bã là hiểm nguy của sóng lớn. What bhikkhus is the thing of the crocodile. Yes, and grass men go forth out of the fish from the homeland into the homeless. Kundalini and the bed of the bath, aging and death, of sorrow, lamentation, pain, grief, despair, and bed of the suffering, pray to suffering, shivari, any of the his homeless of the suffering can be known. Then Abrahia the go forth is hit the companion, the holy life, advice instead in this. It can be consumed by you. It cannot be consumed by you. It can be eaten by you. This cannot be eaten by you. This can be dished by you. This cannot be dished by you. This can be drank by you. This there cannot be drank by you. You can consume what is the allowable. You cannot consume what is the not allowable. You can eat what is the allowable. You cannot eat what is the not allowable. You can taste what is the allowable. You cannot taste what is the not allowable. You can drink what is the allowable. You cannot drink what is the not allowable. You can consume food when the proper time. You cannot consume food outside proper time. You can eat within the proper time. You cannot eat outside the proper time. You can taste the food within the proper time. You cannot taste the food outside the proper time. You can drink within the proper time. You cannot drink outside the proper time. So then they think, formerly when we were in the hole, in their home life, so we consume what we liked, but we do not like consume. What we did not like, we eat what we like. So what we do not like, we do not like. Their taste, what we like, that we do not taste what we do not like. The drink, we like and we do not like it. But here, so there are a lot of instructions. They do not like it. They began the lay life. Became the danger of the crocodile. Now crocodile means in terms of the gluttony. Thế nào là hiểm nguy của cá sấu? Nơi đây, này các tỳ khưu, đoạn này lặp lại giống như đoạn trên, tức là khi những người mà có đức tin rời nhà xuất gia vì mục tiêu là chấm dứt đau khổ, thì rồi là vị này được các bạn đồng tu hướng dẫn, dạy bảo rằng bạn có thể ăn loại thức ăn cứng này và không thể ăn loại thức ăn cứng kia. Bạn có thể ăn loại thức ăn mềm này và không ăn loại thức ăn mềm kia. Nếm cái này và không nếm cái kia. uống cái này và không uống cái kia. Bạn nên thức ăn cứng nào được cho phép và không ăn thức ăn cứng nào không được cho phép. Nên ăn thức ăn mềm nào được cho phép và không ăn thức ăn mềm nào không được cho phép. Nếm cái được cho phép và không nếm cái không được cho phép. Uống cái được cho phép và không uống cái không được cho phép. Bạn nên ăn thức ăn cứng đúng thời và không nên ăn không đúng thời. Nên ăn thức ăn mềm đúng thời và không nên ăn không đúng thời. Nên nếm đúng thời và không nên nếm không đúng thời. Nên uống đúng thời và không nên uống không đúng thời. Người này nghĩ rằng khi còn ở nhà, chúng ta có thể ăn thức ăn cứng mình thích và không ăn cái mình không thích. Ăn thức ăn mềm mình thích và không ăn cái mình không thích. Nếm cái mình thích và không nếm cái mình không thích. Uống cái mình thích và không uống cái mình không thích. Như vậy là có rất nhiều lời chỉ dạy và họ không thích những cái lời chỉ dạy như vậy. Và họ giả y quay về cuộc sống trần tục. Thế cho nên Đức Phật mới gọi cái thói quen tham thích ăn uống là hiểm nguy của cá sấu. Vabhikkhu is the danger of the Vabhut. He has some grassmen go forth out of the fish from their home. I do the homeless life considering. And the bidding of the bath, aging death of the sorrow, lamentation, pain, grief, despair, and the bidding of the suffering, bread to suffering, surely, and of the whole much suffering can be known. Then Abrahi had gone forth. When it is morning, he wears the robes, taking his bow and outer robes, he goes into the village or town for alms. With his body unguarded, with his speech unguarded, with the mindfulness unestablished, with the sense faculties unrestrained. He sees some householder there, householder some, they punished and they endure with their fight because of the sensual pleasure, enjoying himself with them. He considered this formally. So we were in the home life, we were the punished and all with the fight because of the sensual pleasure. We enjoy ourselves with them. So my family was wealth and can both enjoy wealth and make a merit. And so he forsake a training, revert to the lay life. It's a call one who had forsaken the training, revert to the low life because he was the danger by the, he was frightened by the danger of the Vabhu. Now, Vabhu is the down of the fight core of the sensual pressure. Thế nào là hiểm nguy của xoáy nước? Nơi đây, lại các tỳ khưu, khi những người con trai trong gia đình vì có đức tin nên rời nhà, xuất gia, sống đời không nhà, nghĩ rằng ta bị áp đảo bởi sinh, già, chết, buồn bã, khóc lóc, than khổ thân, khổ tâm. Xuất gia, ta hy vọng chấm dứt khối đau khổ này, vị này. Buổi sáng vẫn y mang bát đi vào làng hay phố khất thực mà không canh gác lời nói và hành động, không chánh niệm canh gác các căn. Nhìn thấy chủ nhà hay con trai của chủ nhà hưởng thụ dục lạc thì khởi lên lòng tham ưa thích. Rồi người này nghĩ rằng khi còn ở nhà chúng ta có thể thụ hưởng thỏa thích dục lạc, thấy chúng đem lại hạnh phúc. Gia đình mình có nhiều của cải, mình có thể về nhà hưởng thụ và làm phước. Rồi người này từ bỏ việc thực hành theo giới luật và trở về cuộc sống trần tục thấp kém. Này các tỳ khưu, vì hiểm nguy của xoáy nước, người này từ bỏ việc rèn luyện và trở về đời sống trần tục thấp kém. Ta gọi năm dục lạc trần gian là hiểm nguy của xoáy nước. Và bhikkhu is the danger of the shack. Here, sunless men go forth out of their face from their homeless to their homeless life, Kundalini. And the bed of their birth, aging, death of their sorrow, lamentation, pain, grief, despair, and the burden of their suffering, bring of their suffering. Surely any of the whole mess of their suffering can be known. Then Abhrayat go forth thus. When it is morning, he dress, taking his bow and outer robes, go into the village town, for on his body and guard it. With his speech and guard it with the mindfulness and established. With the sun the pagodi and restrained, he seemed the woman were lightly clothed, lightly dressed. When he sees such a woman, lust infect his mind, because his mind has been infected by lust, he forsake training, revert to the lay life. His call, one with the forsaking training, revert to the lay, to the low life, because he was frightened by the danger of the shacks, non shacks, and that of the woman. Bhikkhus, these are the four kinds of the danger can be expected by training person who has go forth from their home life into their homeless life in the Dhamma and the discipline. So that is what the Buddha said. The Bhikkhu were satisfied, delight the Buddha's teachings. Thế nào là hiểm nguy của loài cá dữ? Thì nơi đây, hiện nay các tỳ khưu, khi những người con trai trong gia đình vì có đức tin nên rời nhà, xuất gia, sống đời không nhà, nghĩ rằng ta bị áp đảo bởi sinh, già, chết, buồn bã, khóc than, khổ thân, khổ tâm. Xuất gia ta hy vọng chấm dứt khối đau khổ này. Buổi sáng, người này vẫn y, mang bát, đi vào làng hay phố thị khất thực mà không canh gác lời nói và hành động, không chánh niệm canh gác các căn. Khi thấy người đàn bà ăn mặc hở hang, không đứng đắn, tham ái dục vọng phát sinh trong tâm vị này, bị tham ái dục vọng hành hạ, người này từ bỏ việc hành theo giới luật và trở về cuộc sống trần tục thấp kém. Này các tỳ khưu, vì hiểm nguy của cá dữ, người này từ bỏ việc rèn luyện và trở về đời sống trần tục thấp kém. Ta gọi đàn bà là hiểm nguy của loài cá dữ. Này các tỳ khưu, đây là bốn hiểm nguy mà người rời nhà để xuất gia, sống đời không nhà, có thể gặp phải khi sống và hành theo giáo pháp và giới luật này. Đức Phật đã nói như thế và các tỳ khưu vui mừng với những gì Ngài dạy. When we ordain as a bhikkhu, bhikkhuni, samaneri, samanera, so we have to always remind ourselves the reason we ordain as bhikkhu, bhikkhuni, stay in the monastery. The purpose we ordained to reduce our kilesa, lobha, dosa, moha, mana. So that's why when you go to the monastery, sometimes the teacher is younger than your age, right? The meditation teacher, the others are younger than your age. Then when they give you the teachings, we have to take respectfully. So to follow the Buddha teachings, to be a good bhikkhu, bhikkhuni, right? When we have the mana, so when we do not want to take it, the advice, then also we cannot improve. Not only that, so you don't agree if this monastery move other place. And when you move other place, don't agree, don't like this monastery, this teacher. So then you move, right? Of course, you have to find the right teacher, right? When you met the right teachers, so no accuse. Where do they follow the advice, right? After we have the right teachers, good teachers, when the teacher gave you the instruction advice, there is no accuse, right? No rejection. So where do follow practice until you really understand how to live in the monastery, right? Because in the monastery, when we have the good teachers, when we have the good training, then every day our life will be a lot of benefits. We have the very pure sila, we have the mindfulness, practicing, right? There is no lobha, no dosa, no moha. Every day, our life, every day we are very happy, peaceful. Really appreciate the Buddha sadhana, Buddha teachings, appreciate the donors, appreciate the teachers, right? Because we see a lot of benefits. But sometimes if we cannot reduce our kilesa, so then we are more angry, more upset, fear, we do not like it. So they are the Dhamma friend, we do not like it, the environment. So even though you ordain as a bhikkhu bhikkhuni, you still have the so many, right? Like the Buddha teach there. So the waves, right? So then the crocodile, right? So there are so many things, right? We have there, seeing so many difficulties. So that's why, so when we are in the Buddha sadhana, every day we have to see the more Dhamma. When we see the more Dhamma, our mind will be more and more peaceful, more soft. If you cannot see this kind of benefits, we have to remind ourselves why I am ordained. Why I am ordained as bhikkhu, why I stay in the monastery. I stay in the monastery not to be angry, not to be upset, not to look at others' mistakes. I stay in the monastery to be a good bhikkhuni, to have the pure sila, to gain the more knowledge, to gain the more concentration, more mindfulness, to gain the more benefits. We have to remind ourselves every day. In this way, we can be better and better than passing in the Buddha sadhana. Khi chúng ta xuất gia trở thành tỳ khưu hay tỳ khưu ni hay sa di, chúng ta phải tự nhắc nhở mình về mục đích của việc xuất gia là để diệt trừ phiền não, diệt trừ tham sân chi, ngã mạn. Đấy là lý do tại sao khi mà chúng ta đến chùa, đến thiền viện, để có người thầy trẻ hơn, khi thầy dạy thì mình phải theo, như vậy mình mới là tỳ khưu ni tốt. Còn nếu mà mình ngã mạn, mình không theo lời thầy thì mình không tiến bộ được, rồi mình thấy không hài lòng, bất mãn, rồi bỏ đi nơi khác, đi nơi khác rồi cũng không hài lòng, bất mãn, lại đi nơi khác. Như vậy khi mà mình đã gặp được người thầy đúng bậc minh sư thì mình phải thực hành theo lời thầy dạy, không có lý do gì để bào chữa, thì cố gắng thực hành theo cho đến khi mình hiểu được. Khi mà mình có được người thầy tốt rồi, mình thực hành rèn luyện tốt thì mỗi ngày mình đều có được lợi ích, người tâm trở nên định tĩnh hơn, sức quan sát nó mạnh hơn, giới đức của mình tốt hơn, mình không có tham sân si, thì ngày nào mình cũng thấy an vui, rồi mình thấy biết ơn Phật Pháp, biết ơn các thí chủ. Khi mà không giảm trừ được phiền não thì mình sẽ bực bội, buồn phiền, không thích cái này, không thích cái kia, mặc dù xuất gia nhưng mà vẫn còn nhiều vấn đề, còn có nhiều cái hiểm nguy. Cho nên khi mà mình theo Phật Pháp thì phải cố gắng thực hành để thấy được Pháp. Khi thấy được Pháp thì mình sẽ trở nên an vui hơn. Nếu không thấy được Pháp thì mình phải tự vấn, tự hỏi mình tại sao mình xuất gia, tại sao mình lại đến chùa mình ở. Mình xuất gia, mình đến chùa mình ở là để mình diệt trừ phiền não, để có giới đức trong sạch hơn, tâm định tĩnh hơn, sức quan sát nó mạnh hơn, trí tuệ mạnh mẽ hơn. Khi mà nhắc nhở mình như vậy thì mình thực hành và có được lợi ích trong Phật Pháp. That's why when you land the Dhamma, you have to land, right? With the very restful manner, right? When we have a very strong kilesa, right? So very hard to get the instruction, advice, very hard to practice, right? So that's why in the Pali text saying, so you have to be easy to correct, right? Easy to correct. So you are willing to learn. So then easy to correct. When you have this kind of the good behavior, then the teacher also would like to share the Dhamma, right? In this way, you can see the Dhamma easily because of the you have the good behavior, right? Willing to learn the Dhamma. That's what we learn, right? So if you show the kilesa, lobha, dosa, moha, don't want to listen, you want to do whatever you want to do, I don't care about others. So in this way, even though you are in the Buddha sadhana for many years, it's not easy to be a good monk, a good bhikkhuni, right? So even though you are staying in the Buddha sadhana for many years, since then no, you are not willing to learn, you have a very strong mana, right? So even though you are wearing the robes, your mind is still a lot of kilesa, like the lay person, right? Mana, lobha, dosa, moha, mana. And even though stay in the Buddha sadhana very long, but your behavior, your manner, not changed. Not changed. So that's why, so we have to remind ourselves, we became the Buddha sadhana to change our life, right? To change our behavior. So that's why when you see the lobha, dosa, moha, no problem, have to observe carefully, right? Have to observe that carefully until we really approve ourselves, our Dhamma qualities growing. Not only that, other people also approve of this bhikkhu. This bhikkhuni, they have a lot of Dhamma, so they admire you, right? So they see you really gain the Dhamma, mean that you were approved by the others. When you approve by yourself, you improve, then your family members, brothers, sisters, so that your friends, relatives, they also approve by you, you change, you see the Dhamma, right? You see the Dhamma mean that they, you approve by yourself, you approve by others, so then we can say we really improve. Sometimes even though you thought you are improved, but other people still feel you have the very strong kilesa, very strong mana, lobha, dosa, moha, right? Even though you thought you are making a lot of progress, you are very high in Dhamma, but other people see you still have the very strong kilesa, lobha, dosa, moha, mana. That's why also you need to also pay attention for others, what the other people really believe, what the other people really think, right? So in this way also we can take advice from others. Then when the other people approve, you approve the Dhamma, so mean that our Dhamma, our wholesome quality is really growing, right? So that's why. So you practice when the other people are trying to give you the instruction, advice. So we have to take very carefully, respectfully. So in this way, right? So the crocodile cannot bite, right? Then we will not be we will not be danger of the waves, we will not be danger of the crocodile, we will not be danger of the wapur, we will not be danger of the shark. Then we will be superhuman beings. Superhuman beings means that they're more than the human beings. So I hope our yogi understanding during the Buddha teachings. So bright day to get the benefits, that's all for tonight's Dhamma talk. Như vậy khi mà chúng ta theo Phật Pháp, nếu mà còn nhiều phiền não thì rất khó có thể là theo lời chỉ dạy. Chúng ta phải cố gắng để tức là mình phải thực sự muốn học, và mình phải là cái người dễ chỉnh sửa, sửa đổi. Thì khi đó, khi có được những cái phẩm chất này, thì khi được người thầy dạy thì mình mới có thể thực hành và có được lợi ích. Nhưng mà nếu mà mình cứ chạy theo những cái phiền não của mình mà không theo những lời dạy của thầy, thì dù mình xuất gia nhiều năm, ở trong Phật Pháp nhiều năm, nhưng mà vẫn không phải là một vị tỳ khưu tốt hay là một vị tỳ khưu ni tốt, bởi vì mình không muốn học, không muốn hành, cho nên là ngã mạn cao, thì tâm chất chứa nhiều phiền não, tham sân si, ngã mạn không có thay đổi, cho nên là mình phải tự nhắc mình xuất gia là để có cuộc sống tốt hơn, có cách hành xử nhã nhặn tốt đẹp hơn. Thì khi mình thấy tham sân si phiền não thì phải quan sát cẩn thận cho đến khi tiến bộ. Khi mình tiến bộ thì là không chỉ là mình nghĩ mình tiến bộ, bởi vì là khi có khi mình nghĩ mình tiến bộ nhưng mà người khác thì vẫn cho rằng là mình vẫn còn nhiều phiền não, còn tham sân si ngã mạn. Thế cho nên là mình phải để ý đến những cái gì người khác nói, có thể theo những cái lời chỉ dạy để thực hành tiến bộ, cho tới khi không chỉ là mình thấy rằng mình tiến bộ mà những người khác, bạn bè, rồi cha mẹ, anh chị em, người đồng tu cũng đồng ý rằng mình đã tiến bộ, mình đã thay đổi, thì như vậy mình mới thực sự là tiến bộ. Vì vậy là khi mình làm được như vậy thì mới không bị cá sấu cắn, không gặp phải những hiểm nguy của cá sấu, của xoáy nước, của cá dữ, như lời Đức Phật dạy trong kinh này. Khi đấy mình trở thành siêu nhân. Thì Ngài hy vọng là quý vị thực hành theo lời Phật dạy và có được lợi ích. Và Ngài kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa,